cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604. Hồ cha cùng vì cha làm rạng rỡ. Vì thích khách người đâu vạn thưởng thêm chương một chương. Trên bàn ăn, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Chủ yếu là trong ngày thường tiểu lắm lời, ngày hôm nay dĩ nhiên không nói lời nào. Vùi đầu khổ ăn, kỳ thực nếu không là Tương Ninh tỷ đi gian phòng đem nàng lôi ra đến, tiểu Trư Trư liền cơm đều không dự định ăn, tất phải qua so với ăn cơm, mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Cho tới Đường Xương, suy nghĩ một chút, thật giống hắn không làm gì sao hố cha sự đi. Hơn nữa hắn chính ở vào huy hoàng thời kỳ đây, tối hôm qua cái kia ngừng rượu chính là vì hắn mới uống. Nghĩ như vậy, hắn liền thoải mái đi ra, còn Hữu Hảo cùng Tam Kiếm Ba Ba lên tiếng chào hỏi, ca ngợi hắn mùa đông khắc nghiệt sáng sớm đi chạy bộ. Thực sự là ghê gớm, đáng quý a. Đường Xương chính mình không có phát hiện, hắn nịnh hót dấu vết có chút rõ ràng. Thời khắc này, lão Đường ra tự nhiên nhất chính là Tương Ninh tỷ rồi. Tương Ninh tỷ cũng thật là lợi hại a, tiền là nàng cầm, kết quả nàng trái lại không có chuyện gì. Xem ra muốn xui xẻo chính là hai tiểu hài chỉ. Đường Quả Nhi nhỏ giọng gì ra gì dầm, cũng không biết đang nói cái gì. Đường Xương dựa vào nàng gần, thỉnh thoảng nghe đến một hai chữ. Cái gì? Tâm hoảng hoảng. Tỷ tỷ, mẹ, rắm rắm, chuyện không liên quan đến ta. Hoàng Tương Ninh không thích như thế trầm trọng điểm tâm bầu không khí. Nàng yêu thích người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo. Thế là trước tiên đặt câu hỏi, mục tiêu chỉ về Đường Tiểu Nhân Nhi. Đường Quả Nhi, ngày hôm nay đi vườn trẻ có hay không đặc biệt chuyện muốn làm nhỉ? Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vùi đầu ăn bắp ngô cháo. Đừng gọi tiểu bảo bảo nha, vào lúc này đừng gọi tiểu bảo bảo có được hay không? Tiểu bảo bảo hiện tại thật là nguy hiểm, cảm giác cũng bị Tam Kiếm Ba Ba ăn đi. Gọi Tiểu Xương đi. Hoàng Tương Ninh kỳ quái hỏi Đường Quả Nhi làm sao, tại sao không nói chuyện? Đường Xương như không có chuyện gì xảy ra mà nói, Đường Đường, mụ mụ đang hỏi ngươi nói đây. Đừng chỉnh cùng chưa từng ăn cơm người đồng dạng, trước trả lời mụ mụ lời nói ăn nữa. Đường Tiểu Nhân Nhi ở dưới đáy bàn đá Đường Xương một hồi. Ý kia không cần nói cũng biết, là đối với hắn cực kỳ bất mãn, không muốn kéo nhân ra nói chuyện có được hay không. Nàng hiện tại chỉ muốn ăn xong nhanh chóng đi học, vẫn là đến trường chơi vui, không buồn không lo, có thể làm tiểu bá vương. Nổi cơn giận ai cũng chế không được nàng, không nổi cơn giận mọi người gọi nàng đại tỷ đại, nơi nào giống ở lão Đường ra, nhìn thấy ai cũng muốn thấp một đầu, tại mọi thời khắc ở vào tuyệt đối nhược thế địa vị. Anh tương đương Đường Tiểu Nhân Nhi hiện tại trạng thái lại như đà điểu. Đà điểu đem đầu của mình chôn ở trong cát, cho rằng không nhìn thấy là không sao đây. Rồi lại tự giác đem cái mông nhếch lên đến, các loại chịu đòn đây. Đường Xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, ưỡn ngực đến, sợ cái gì đây, quá mức một chết, người đều phải chết, có nặng tựa Thái Sơn, có nhẹ tựa Lâm Hồng, chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh bất mãn mà nói, nói linh tinh gì vậy đây, nói cái gì chết a chết, chớ nói nhảm. Đường Quả Nhi cũng tức giận ngẩng đầu lên, nói rằng, Luân gia mới như thế điểm lớn, còn muốn sinh sống đây. Hừ, sau đó, không gì sánh được dứt khoát nói với Đường Tam Kiếm. Ba ba, ngươi hài lòng sao? Đường Tam Kiếm sững sờ. Cái gì? Đường Xương nghĩ thầm Tam Kiếm Ba Ba nếu là hài lòng, vậy thì ra đại sự, khẳng định là điên cuồng rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Tiểu Xương thi đậu nghiên cứu sinh đây. Đường Quả Nhi cũng phải từ vườn trẻ lên lớp, lập tức liền là học sinh tiểu học. Ngươi có phải là rất vui vẻ à? Nhất định rất tự hào đi. Tiểu học nhưng không phải là tốt như vậy đọc nhếch, không phải cái gì bạn nhỏ đều có thể đọc nhé. Ta rất khổ cực mới thi đậu nhé. Rất không dễ dàng nhé. Đường Xương một hồi nhịn không được. Xì một hồi bật cười. Tương Ninh tỷ cũng cố nén cười. Đường Quả Nhi nghe được tiếng cười. Lập tức đối Đường Xương trợn mắt nhìn. Cười cái gì mà cười. Hừ. Đường Xương vung vung tay. Đem một bụng cười nín trở lại. Nói. Không ý tứ gì khác. Ngươi tiếp tục. Đừng động ta. Ta động kinh rồi. Đường Quả Nhi giữ dàn theo dõi hắn nhìn một chút. Lại cười híp mắt đối Tam Kiếm Ba Ba nói. Ba ba. Đường Quả Nhi ở tiểu học nhất định sẽ rất nỗ lực. Khiến ngươi càng thêm hài lòng. Kiêu ngạo giống chỉ gà trống lớn. Chấm ngoặc kép. Xì Đường Xương nghe được gà trống lớn. Lại lần nữa bật cười. Xin lỗi. Đúng là không nhịn được a. Đường Quả Nhi lúc này lửa giận thiêu thân. Cái này Tiểu Xương làm sao luôn luôn phá nàng đài. Quá phận quá đáng. Giơ lên quả đấm nhỏ muốn dùng sóng sóng quyền đánh hắn một trận. Đường Xương nhanh chóng chống đỡ. Binh binh bàng bàng. Keng leng keng chen. Thật kịch liệt. Cuối cùng vì để tránh cho lưỡng bại câu thương. Lại là Tương Ninh tỷ đi ra làm người hòa giải. Nhân nhượng cho yên chuyện. Trải qua như thế nháo trò. Một trận điểm tâm cuối cùng ăn xong rồi. Đường Quả Nhi ngày hôm nay ăn đặc biệt nhanh. Đường Xương dưới bàn thời điểm nàng cũng dưới bàn. Hai người rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Bình an vô sự hai. Ha ha, nhưng mà cao hứng quá sớm. Làm Đường Quả Nhi cõng lấy cặp sách nhỏ. Không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Đường Xương rời đi lão Đường ra lúc. Tam Kiếm Ba Ba ở binh gia vùng giao tranh. Cũng chính là phòng khách trên ghế salon các loại lắm. Vẫy tay để bọn họ đi qua. Đường Quả Nhi hoảng hốt. Theo bản năng mà nghĩ phải chạy trốn. Sau đó nghĩ đến chạy hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ có thể nhắm mắt. Hơi sợ đi tới. Đường Xương tác muốn thản nhiên nhiều lắm. Hố cha lại không phải hắn. Hắn không cần hoảng. Ngược lại. Hắn là vì cha làm vẻ vang đây. Nhưng mà Tam Kiếm huynh câu nói đầu tiên chính là đối với hắn rằng: Tiểu Xương, tuy rằng nghiên cứu sinh đã không cần thi, thế nhưng ngươi nửa năm qua nhọc nhằn khổ sở ôn tập, rất không dễ dàng, trồng hoa màu không thu gặt, quá lãng phí, cho nên ta quyết định sớm tổ chức hàng năm gia đình kiểm tra. Ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Đường Xương sững sờ, lão Đường ra hàng năm kiểm tra. Thật giống là có như thế cái kiểm tra, là Tam Kiếm huynh dùng để khảo hạch lão Đường ra ba cái tiểu hài trì. Cân nhắc một năm qua học tập thành quả, phần thưởng là năm tiếp theo tiền tiêu vặt. Trước đây là Đường Xương cùng Đường Chăn tham gia, sau đó Đường Chăn đi rồi thịnh kinh, liền còn lại Đường Xương một người. Lại sau đó Đường Tiểu Nhân Nhi xuất hiện, thế là thành huynh muội hai người tham gia. Đường Xương một cách huyền chuyển mà biểu thị, hắn đều là nghiên cứu sinh, còn muốn tham gia gia đình kiểm tra sao? Hắn như vậy đại tài tử thật không có cần phải tham gia kiểm tra hai. Đây là giết gà dùng đao mổ trâu, cự pháo đánh muỗi, không có cần thiết đi. Hơn nữa, hắn không cần trong nhà cho tiền tiêu vặt rồi. Đường Tam Kiếm rất cường ngạnh biểu thị, cái này kiểm tra nhất định phải tham gia. Chỉ cần Đường Xương còn chưa có kết hôn sinh tử, liền hàng năm nhất định phải tham gia. Được rồi, Đường Xương nhận, chỉ một chút co đến phía sau hắn Đường Tiểu Nhân Nhi. Nàng đây, chán ghét, Đường Tiểu Nhân Nhi bất mãn mà oán giận Đường Xương. Đường Tam Kiếm nói, Đường Đường cũng nhất định phải tham gia. Các ngươi đồng thời tham gia kiểm tra. Đường Quả Nhi ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận. Nghiêm túc học tập, cùng ngươi giảng, khôn vặt là không dùng. Ngươi nhất định phải có chân tài thực học mới được. Không phải vậy khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Nhớ kỹ sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Lớn tiếng nói, nhớ kỹ rồi. Cảm tạ ba ba dạy tiểu hài tử tri thức. Cha cha, thật sẽ nịnh hót nha. Đường Xương nghĩ thầm, hắn làm sao liền không biết nói như vậy đây. Đồng thời, Hắn nghĩ thầm, Đường Quả Nhi tuyệt đối không có nghe hiểu Tam Kiếm Huynh lời nói. Tam Kiếm Huynh rõ ràng là lời nói mang thâm ý, nói có chỗ chỉ, cái gọi là khôn vặt, chỉ khẳng định là tối hôm qua hãm hại hắn một chiêu kia. Còn nói cho hắn thỏ con hôn hưu cao cổ cố sự. Đường Tam Kiếm tiếp tục nói, kiểm tra phần thưởng chính là ngươi năm nay đồ ăn vặt. Ây, đây là tỉ mỉ phần thưởng danh sách, ngươi ngắm nghía cẩn thận. Nói xong, Đường Tam Kiếm liền đi rồi, lưu lại nâng một tờ giấy mảnh Đường Quả Nhi cùng cười trên sự đau khổ của người khác Đường Sương. Đường Sương cười nói, Đường Đường, ngươi có thể muốn chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ thi đến một cái thành tích tốt, bắt được đầy đủ đồ ăn vặt, khóa một cái ăn no mặc ấm năm 2021. Cố lên, Đường Quả Nhi con mắt quay tít, có chút hoảng, có chút loạn, đồng thời lại có chút hưng phấn. Giấc mơ chính mình bắt được 100 phân, cái kia có phải là có thể có vô cùng vô tận đồ ăn vặt cho nàng ăn. Hoa, này, này tương đương đừng chảy nước miếng rồi. Tỉnh lại đi đi, nhìn trang giấy trên là viết như thế nào. Đường Sương đánh gãy tiểu hài tử này ảo tưởng. Tiểu hài tử lúc này mới nhớ tới nâng trang giấy, cầm lấy đến nhìn một chút. Thật nhiều chữ không nhận thức, thỉnh cầu Đường Sương hỗ trợ. Đường Sương tiếp nhận, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Đồ ăn vặt trò gian rất nhiều, so với năm trước càng nhiều. Này bánh nướng họa rất mê người mà. Đường Sương nói rằng, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.